chủ nhân thần chết thì đã sao? In vẫn yêu view đấy. Chương 33, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Ken đến nhà In, cậu vẫn chưa biết gì về sự có mặt của nó. Em đi ăn với anh nhé. Anh có chuyện quan trọng cần nói. Ken cười tươi nhìn In trìu mến. Xin lỗi, em có hẹn rồi. In cũng mỉm cười. Có hẹn, với ai? Đừng can dự vào đời sống cá nhân của em, nếu không ta chẳng thể làm bạn được đâu. In nhìn Ken khẳng khái. Em đừng như vậy được không? Ken nhìn In khổ sở. Bỗng một giọng nói lạnh lùng âm vực phát lên. Cút, nó từ trong nhà bước ra nhìn vị khách không mời mà. Đến, ngươi là ai? Ken hất mặt nhìn nó. Không nói gì, nó nhếch mép khinh bỉ làm Ken tức sôi. Máu, đây là View, bạn trai em. In chạy lại chỗ nó ôm, lấy cánh tay nó. Ken giật mình trợn tròn mắt nhìn nó. Ngoại, hình hoàn hảo không chê đâu được nhưng khí thế ngạo mạn, nhìn mặt. Chắc thuộc dạng vô tâm. Ken nghĩ thầm, tôi và cậu nói chuyện được chứ? Ken nhìn nó dò, hỏi, ok, nó lạnh lùng đáp không cảm xúc. In níu tay nó lại. Ngoan, vào ăn trước đi, nó xoa đầu In, In cười tươi vâng lời rồi chạy vào trong. Hành động của In khiến tim Ken đau nhói. Nó và Ken đến một bãi rộng gần nhà In. Ken nhìn, thẳng vào mắt nó, cậu chính là người đã bỏ In đi. Phải, nó thờ ơ, cậu xứng đáng với cô ấy sao? Phải, cậu biết tôi yêu cô ấy. Phải, những câu trả lời thờ ơ của nó khiến Ken rất bực. Mình, cậu có cảm giác như nó khinh cậu vậy. Chuẩn, ngươi có gì hơn ta chứ? Tất cả, ngươi, Ken tức nghẹn, ngươi thề suốt cuộc đời. Ngươi chỉ yêu In chứ? Không, đúng như ta nghĩ, ngươi chỉ là một tên chẳng ra. Gì, Ken nhếch miệng khinh bỉ. Vậy sao? Phải, nó chạm vào tay, nơi có một thiết bị liên lạc chỉ. Hắc Long Việt mới có. San bằng Misu Việt, yes xe, có tiếng người đáp lại nhưng chỉ nó nghe. Thấy, đó là tiếng của Lay. Lay và Lay đã đợi lệnh của nó mãi. Đây, là dịp phô trương sức mạnh của những con người tiến hóa. Ken nhìn nó khó hiểu. Misu Việt xem trụ được bao lâu, nó nhếch mép khinh. Bỉ rồi bước đi, Ken có linh cảm chẳng lành, vội vã trở về Việt. Nếu tên kia bị làm sao, In có khóc không? Không, View làm gì anh ta rồi à? Anh ta là con trai Misu Việt chủ đấy. In tròn mắt nhìn nó. Đi ra đây với View. Nó xoa đầu In rồi kéo cô dậy. Dẫn đi, khách trương.